Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, ngưng kết thứ hai hồn hạch. Vài phút về sau, Vân Băng mở mắt, hào quang màu bích lục hơi hơi lóe qua, ngưng kết thứ hai hồn hạch cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Xong chưa? Vậy thì bắt đầu đi. Vân Băng hít sâu một hơi, điểm nhẹ đầu, tỏ ra hiểu rõ, từng đoàn quang mang theo Vân Băng mi tâm xông ra, hóa thành từng đạo thú ảnh hiện lên ở chung quanh nàng. Vàng óng ánh đế hoàng thụy thú, đen xám cho Vân Linh, trắng nõn là u hương khỉ la tiên phẩm, lửa hồng hồng liệt hỏa hạnh kiều sơ. Thanh bích sắc băng tức cự quy còn có màu xanh biếc phỉ thúy thiên nga. Nhất thời, tuyết đế sắc mặt biến đến lạnh như băng, nhẹ hư một tiếng, nhỏ giọng thầm thì, một đám tiểu kỹ nữ, Vân Băng, Bích Cơ, Đế Lâm, Kiều Kiều cũng là ào ào im lặng, thật cho là chúng ta không nghe thấy sao? Tiểu băng ủy khuất nói, tuyết đế, không có tiểu quy. Tiểu quy là yêu ngươi. Ta tin tưởng ngươi. Tuyết đế liếc qua nói. Tuyết đế ngươi tốt nhất rồi. Tiểu băng bắt đầu thao thao bất tuyệt nói. Bích cơ không khỏi lắc đầu. Nàng muốn nói ngây thơ. Tuyết đế muốn là tin tưởng thì kỳ quái. Tuyết đế sắc mặt bình thản nghe tiểu băng nói trong chốc lát. Sau đó thân thủ đem bay đến bả vai nàng phía trên tiểu băng cầm trong tay. Một thanh ném tới Vân Băng trên thân, tiểu băng một mộng, chỉ nghe tuyết đế nói, trước giúp Vân Băng ngưng tụ hồn hạch. À, tốt, nàng vậy mà một chút cũng không có phát giác mình bị tuyết đế chê. Lúc này, sáu đại hồn linh đôi mắt biến đến nghiêm túc, ngưng trọng lên, từ Bích Cơ nhìn hướng Vân Băng nói, bắt đầu đi, tốt, làm phiền các ngươi, không phiền phức. Sau lần này, ngươi có thể an tâm tu luyện liền tốt, đừng có lại chạy loạn khắp nơi. Có chút u oán nói. Nghe vậy, Vân Băng cười xấu hổ cười. Cũng biết hai năm này nhiều xác thực xin lỗi các nàng. Hắn linh hồn của hắn ngược lại là không nói gì thêm. Về sau, Vân Băng liền nhắm mắt lại, ý thức chìm vào ở vào mi tâm thượng đan điền. Thứ hai hồn hạch Vân Băng lựa chọn tại mi tâm ngưng kết. Một là bởi vì dễ dàng một chút. Hai à, hắn cũng không được chọn. Nơi ngực sinh mệnh vòng xoáy hồn hạch là không thể di động. Hắn tại ngưng kết đệ nhất hồn hạch làm tưởng tượng rất nhiều đều không đúng. Sinh mệnh hồn hạch cùng sinh mệnh vòng xoáy dung hợp. Hình thành hồn hạch vòng xoáy rất kỳ lạ. Nếu như vẻn vẹn là sinh mệnh hồn hạch cái kia còn có di động khả năng. Nhưng là dung hợp sinh mệnh vòng xoáy sau liền không thể. Vân Băng âm dương bổ sung xong hồn hạch lý tưởng nhất vị trí cũng là mi tâm cùng ở ngực. Ở ngực làm sinh mệnh hồn hạch. Có thể nói Vân Băng tất cả hồn cốt đều là lấy sinh mệnh vòng xoáy làm trung tâm. Đặc biệt là tại ở ngực. Bích cơ thân thể xương sẽ cho Vân Băng trợ giúp cực lớn. Cũng lại càng dễ để sinh mệnh lực chảy vào thân thể của mình. Bắn ra nuôi mình, mi tâm tốt nhất đừng ngưng kết không gian hồn hạch. Tối thiểu không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tình huống dưới không thể. Mi tâm, ở ngực cùng đan điền, ba cái vị trí bên trong là thuộc tại mi tâm ngưng kết hồn hạch nguy hiểm nhất. Ngưng kết không gian hồn hạch càng thêm nguy hiểm, mà cực hạn chi băng hồn hạch tuyết đế ngưng tụ qua. Nàng ngưng tụ vị trí cũng là mi tâm, có kinh nghiệm chỗ, cho nên Vân Băng không được chọn. Đương nhiên, đó cũng không phải không nguy hiểm, ngược lại 10 phần nguy hiểm. Âm dương bổ sung A, đơn giản tới nói cũng là đệ nhất hồn hạch bên trong hồn lực là phía bên trái trách xoay tròn. Như vậy, người tại ngưng kết thứ hai hồn hạch thời điểm, liền muốn để nó phía bên phải trách xoay tròn, hết thảy đều muốn cùng đệ nhất hồn hạch hoàn toàn ngược lại. Một cái không tốt, hai cái hồn hạch xung đột, sau đó thì nổ tung. Cái này còn chưa nói hồn lực nhiễu loạn vấn đề. Đến lúc đó, Vân Băng đầu lâu, bành, một tiếng nổ tung. Vậy liền không dễ chơi. Ân, phải cẩn thận mới được. Một chữ, vững vàng. Sáu đại hồn linh bên trong. Bích Cơ dẫn đầu phát lực. Nàng hai tay vung lên. Màu xanh biếc huỳnh quang đem Vân Băng bao phủ. Tại Vân Băng chỗ ngực hồn hạch vòng xoáy bên ngoài cũng bao khỏa một tầng huỳnh quang. Đương nhiên cũng không rõ ràng. Ổn định hồn hạch vòng xoáy cùng thân thể thì xin nhờ Bích Cơ ngươi. Hồn hạch vòng xoáy tứ đại hồn linh bên trong. Có thể khống chế hồn hạch vòng xoáy cũng chỉ có Bích Cơ cùng Đế Lâm. Đế Lâm có khác sự tình khác. Kỳ thật đây là Vân Băng cho Bích Cơ tư cách duyên cớ. Đến mức thân thể là bởi vì thân thể xương nguyên nhân. Bích Cơ không khác tới nói rất thích hợp. Yên tâm. Ta sẽ không để cho thân thể của ngươi nổ tung. Bích Cơ sáng rỡ nụ cười hiện lên ở Vân Băng trong ánh mắt. Vân Băng, ngươi nói như vậy ta ngược lại càng không yên lòng. Ánh mắt khép kín, Vân Băng bắt đầu điều động sinh mệnh vòng xoáy. Toàn bộ thân thể cùng trong đan điền hồn lực bắt đầu hướng chảy mi tâm thượng đan điền. Nếu như Tuyết Đế có thể thấu thị, thì sẽ phát hiện từng sợi màu băng lam hồn lực bị Vân Băng theo màu xanh biếc sinh mệnh hồn lực bên. Trong quất ra lại hướng mi tâm mà đi. Trên thực tế cũng không phải là quất ra. Tính toán là một loại chuyển đổi. Hắn hồn lực hiện ra màu xanh biếc. Bình thường cũng tràn đầy sinh mệnh khí tức. Nhưng là hắn dùng cực hàn băng điểu võ hồn. Bọn họ nhưng lại hiện lên màu băng lam cực hạn chi băng nguyên lực. Hiện tại Vân Băng muốn ngưng tụ cực hạn chi băng hồn hạch. Cũng là cái này ý. Bất quá cái này xa xa là không đủ. Đừng quên Vân Băng ngưng kết đệ nhất hồn hạch thời điểm tiêu hao bao nhiêu hồn lực. Lúc này, U cùng Kiều Kiều vận dụng thì phát huy ra. Các nàng một trái một phải cắm rễ tại Vân Băng bả vai. Hấp thu thiên địa nguyên lực, cũng theo rễ cây chảy vào Vân Băng thân thể. Trực tiếp chảy vào mi tâm, sinh mệnh chuyển đổi đồng thời mở ra, phếu hình dáng vòng xoáy xuất hiện ở Vân Băng sau lưng. Toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong không khí rời rạc sinh mệnh lực lần nữa bị thôn phệ. Địa Long Kim Qua không khỏi bóp một cái mồ hôi lạnh. Hy vọng lần này đừng có lại cùng lần trước một dạng. Bằng không toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn còn phải hư mấy tháng mới có thể khôi phục. Đế Lâm khẽ kêu một tiếng, lơ lửng tại Vân Băng đỉnh đầu, màu xanh biếc trong mặt dọc mở ra, tinh thần lực ba động truyền ra, khống chế chảy vào mi tâm trạng thái dịch hồn lực bắt đầu xoay tròn. Cùng hồn hạch vòng xoáy phương hướng ngược nhau, hồn hạch vòng xoáy là phía bên phải xoay tròn, cũng không phải là phía bên trái, cũng liền lúc này. Hồn hạch vòng xoáy bắt đầu bạo phát, muốn lại ngưng kết một cái không thể nghi ngờ là cùng hồn hạch vòng xoáy tranh địa bàn. Nó sẽ cho phép sao? Chắc chắn sẽ không, muốn là cộng hưởng pháp. Như vậy cực hạn chi băng hồn hạch tương đương với hồn hạch vòng xoáy tiểu đệ. Sự phản đối của nó tự nhiên sẽ nhỏ một chút, mạnh mẽ hấp lực bắn ra. Muốn ngăn cản chính mình vòng xoáy trong cơ thể hồn lực chảy ra. Đồng thời muốn đem chảy vào mi tâm hồn lực đoạt lại. Không chỉ như vậy, hồn hạch vòng xoáy đồng thời tản mát ra sinh mệnh lực. Muốn mi tâm thành hình vòng xoáy nhỏ đánh tan. Hồn hạch vòng xoáy, giận, muốn cùng ta đoạt địa bàn. Hỏi qua ta sao? Vừa thành hình trạng thái dịch cực hạn chi băng nguyên lực vòng xoáy. Tại sao muốn hỏi ngươi? Hồn hạch vòng xoáy, giận huyền đê, giận, ngươi, trạng thái dịch cực hạn chi băng nguyên lực vòng xoáy. Ta cái gì? Có Vân Băng bà bà che chở ta mới không sợ ngươi. Địa bàn này ta chiếm định. Hồn hạch vòng xoáy, lập tức. Hồn hạch vòng xoáy tản ra sinh mệnh lực tăng cường, hấp thu lực theo sát lấy tăng cường. hiện tại Bích Cơ nhiệm vụ tầm quan trọng cũng liền thể hiện ra. Tại hồn hạch, vòng xoáy bên ngoài huỳnh quang bắt đầu khống chế sinh mệnh lực dẫn ra ngoài. Còn phải ngăn cản nó hấp thu hồn lực, khống chế hồn hạch vòng xoáy hồn lực tuôn ra từ Vân Băng phụ trách. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN